Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 655, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn nghiên cứu phương hướng. Giang Bác vội vàng điểm nhập tường tình xem xét. Sau mười mấy phút, bừng tỉnh đại ngộ lui ra ngoài. Chu Bình nói lên theo nano trong tài liệu tìm kiếm vật chất siêu dẫn tính. Quả nhiên là chính xác. Dựa theo BCS lý luận, chỉ muốn tự do điện tử ôn tồn con, tinh cách chấn động, thông qua đóng băng sau vi mô dẫn lực thế thành lập được liên hệ, hình thành Cooper điện tử đúng, thì cơ bản thỏa mãn siêu dẫn hình dáng tồn tại yêu cầu. Tại truyền thống chất siêu dẫn bên trong, loại này dẫn lực bình thường đến từ ở điện tử cùng tinh ô hỗ trợ lẫn nhau. Mà tại BCS lý luận hệ thống dưới, siêu dẫn là từ đóng băng Cooper đối đưa đến một cái vĩ mô hiệu ứng. Bọn họ có một ít kính con xúc sắc tính chất, mà kính con xúc sắc tại đầy đủ thấp nhiệt độ phía dưới, có thể tại cực lớn trình độ phía trên hình thành kính sắc Einstein ngưng tụ. Bất quá, Cooper đúng năng lượng rất yếu, tại 0,001 điện tử vôn lượng cấp. Nhiệt năng có thể rất dễ dàng đánh vỡ Cooper đúng, sau đó dẫn đến siêu dẫn hình dáng biến mất. Đây cũng là vì cái gì truyền thống chất siêu dẫn chỉ có thể tồn tại ở dưới âm 1-200 độ trong hoàn cảnh nguyên nhân. Bởi vì một khi ấm lên, khô bá đối liền không có, cho nên chỉ có tại nhiệt độ thấp phía dưới Cooper đúng, siêu dẫn hình dáng mới có thể ổn định tồn tại. Trước mắt học thuật giới hơi nóng sát nền cùng đồng nền siêu dẫn tài liệu. Đối nhiệt độ, sức chịu nén yêu cầu cực cao, cho nên bản này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng tường tình cũng không đề nghị bắt đầu từ hướng này. Bản này trong tư liệu vạch, bởi vì Cooper đối bên trong điện tử chưa chắc là chăm chú cùng một chỗ, mà có thể là một loại đường dài phối đôi. Phối đôi điện tử khả năng cách xa nhau mấy trăm nano. Lúc này nano cấp tài liệu liền nắm giữ cực lớn có thể thao tác không gian, có thể vượt qua đóng băng. Trước theo nano phương diện đối điện tử đối tiến hành phối đôi, sau đó lại xếp đến vĩ mô trạng thái. Như thế, liền có khả năng người làm chế tạo ra nhiệt độ trong phòng trạng thái dưới siêu dẫn vật thể. Bất quá, tường tình bên trong vẫn chưa cho ra chính xác loại kia tài liệu phù hợp yêu cầu, nhưng lại đem phạm vi cho xác định, gạch dưới gạch dưới gạch dưới cơ sở là nano carbon, nhưng rất hiển nhiên không phải là đơn giản nano carbon quản. Than trì ankin, fullerene C60 loại này đơn chất nano carbon tài liệu, nếu không giới khoa học sớm đều đã nghiên cứu ra được. Mặt khác, than trì ankin là không thể nào, bởi vì hai chiều than trì ankin dài rộng có thể siêu việt nano cấp, đạt tới mét cấp thậm chí ngàn mét cấp. Cứ như vậy, phạm vi lại rút nhỏ, nhất duy nano carbon quản cùng linh duy fullerene cũng có thể. Bất quá, Giang Bác đối tại nghiên cứu phương diện này ít càng thêm ít. Cứ việc trước đó nhìn qua không ít tư liệu, nhưng vẫn là không cách nào xác định đến cùng là nano carbon quản khối này vẫn là fullerene khối này. Nhưng là, theo trên trực giác tới nói, bởi vì fullerene phần tử khối này tộc quần tương đối nhiều, hợp chất diễn sinh cũng nhiều vô số kể, hắn cảm giác cần phải fullerene hy vọng so sánh lớn. Hy vọng bản này tư liệu đối Chu Bình nghiên cứu có tác dụng đi. Dựa theo bình thường thời gian, khoảng cách Chu Bình nghiên cứu ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn còn có thời gian mười mấy năm. Nếu như có thể để hắn sớm đem nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn tạo ra đến, rất có thể mang ý nghĩa phản ứng nhiệt hạch đột phá cũng sẽ sớm. Đối với Hoa Hạ, đối thế giới, đối Hắc Cốt Đầu, đối Giang Bác tới nói, đều là công việc tốt. Lần này thả câu, mặt khác mấy thứ đồ vật, địch khắc thế giới tiếng thông dụng cùng phế tích tiếng thông dụng cùng man hoang thế giới tiếng thông dụng một cái loại hình, nhưng cái này địch khắc thế giới Giang Bác lại nghe cũng không nghe đến. Không biết là chỗ nào, giết chết ta, đây là một cái người cứu rỗi sám hối video. Tường tình, điểm nhập tường tình, video bắt đầu phát ra. Giang Bác ánh mắt bị 3D hóa, vốn cho rằng sẽ có cái gì mảng lớn, lại không tốt, sẽ giống Khang Hoa nguyện vọng như thế là cái có thể thăm dò nội dung. Nhưng để Giang Bác cảm giác đầu óc mơ hồ là, cái video này cũng chỉ là một cái đơn thuần video, mà lại trong video người còn rất mạc danh kỳ diệu. Giết chết ta, mời cần phải mau chóng tìm tới ta, cũng giết chết ta, van ngươi. Trong video, một cái tóc trắng xóa người da trắng lão đầu, ánh mắt bao hàm phức tạp vị đạo, chỉ nói một câu nói như vậy, sau đó thì kết thúc, cái này liền không có a. Tin tức đâu? Địa chỉ đâu? Tên của ngươi đâu? Còn có thù lao của ta đâu? Liền thù lao đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ cầu ta. Phi, suy nghĩ nửa ngày, Giang Bác không có phát hiện còn lại manh mối. Tâm lý có chút khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, hệ thống chỗ lấy để câu được cái này giết chết ta. Xem ra đầu voi đuôi chuột, không có đạo lý. Nhưng rất có thể ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết. Cho nên, Giang Bác thật cũng không xem thường. Chỉ là, căn bản cũng không biết trong video cái này người da trắng lão đầu là ai. Cho nên, đối với thỉnh cầu của hắn Giang Bác chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà lại, còn có thỉnh cầu bị người giết chết mình người A. Quá kỳ quái, thông qua thao tác. Giang Bác đem cái video này dẫn vào trong điện thoại di động. Sau đó mã hóa phát cho Mã Tĩnh Bình, để hắn thông qua trí tuệ nhân tạo cùng toàn cục theo sàng chọn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này người da trắng lão đầu. Nếu như có thể, có lẽ Giang Bác có thể đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ân, giết chết hắn trước đó trước bắt lại khảo tra khảo tra. Không thể lời nói. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, thu hoạch được một chương đối ứng 3.000 tích phân nhiệm vụ sinh ra thẻ. Lập tức để 100.000 tích phân biến đến xúc tu có thể được. Cái này cũng làm đến một mực đối siêu việt vi tiểu bảo nhiệm vụ này tùy duyên Giang Bác. Biến đến lên chút tâm tư khác, dự định chủ động mưu đồ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này cùng LG nữ đoàn bên kia chống đẩy nhiệm vụ. Lại để cho nhiệm vụ sinh ra thẻ sinh ra nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tích phân liền có thể đột phá 100.000. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đem thỏa mãn đến đón lấy thăng cấp bên trong tích phân điều kiện. Lúc này, Giang Bác không thể trêu vào số lượng hết thảy có 7 cái. Ninh Manh, Lộ Dĩnh, Avril Lavin, Ngả Lộ Nhi, Mặt Thuốc vẫn còn Tống Đoá Nhi cùng Nhạc Thi Mạn. Chỉ cần lại kéo một cái tiến đến, vì tiểu bảo nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành. Nhưng cái này nhân tuyển đến cùng người nào, Giang Bác còn không quá chắc chắn. Lộ Bảo Bảo, Du Huyền, Bành Vãn Tư, Trầm Tĩnh, Trần Tuyết Phi, giống như đều có thể. Trước kia từng có tiếp xúc Thu Thu, Tô Duẫn Nhi, Dương Tứ Muội trở nữ, cũng rất có cơ hội. Thậm chí nếu như Giang Bác nguyện ý, LG nữ đoàn bên kia, ngoại trừ cái tính khí kia quái đản Cúc Tiểu Nháo bên ngoài, hắn em gái của hắn cần phải đều có thể làm được. Có lúc mục tiêu nhiều, cũng khó chọn a. Giang Bác than nhỏ, trong bất chi bất giác, hắn có chút lựa chọn khó khăn chứng. Giang Bác vẫn chưa tại Thượng Hải lưu lại, sáng ngày hôm sau. Liền đi máy bay trở lại Dương Thành, đem nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng tương quan nội dung. Giao cho Chu Bình, phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật tính kiến tạo tương đối nhiều. Cho nên mấy cái tháng trôi qua, cũng vẫn như cũ còn tại tu kiến bên trong. Nhưng Chu Bình lại sớm tại mấy cái tháng trước, Phan Tân Long về nước về sau. Liền đã cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu công việc nghiên cứu. Bất quá phòng thí nghiệm lại bỏ vào Trịnh Thủ Nghĩa Fullerene công trình phòng thí nghiệm. Trong văn phòng, Chu Bình thông qua viếng thăm hắc cốt đầu kho tư liệu. Nhìn Giang Bác nhắc đến tư liệu về sau, cả người như nhặt được chí bảo, kích động đến khó có thể nói nên lời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.